Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415. Chương 415. Năm cái kỹ năng. Vô địch bị động hệ thống ký chủ. HP 145 cộng 10. 155 phần 155. Ma lực 3150 cộng 174. 3324 phần 3324. Tinh thần lực 306, 306 phần 306. Ma kháng 8% hộ giáp, 6% bị động năng lực. Kịch độc chế tạo, linh hồn cố hóa, lôi phược ấn ký, huyết sắc khế ước, long nộ huyết mạch thiên phú, nguyên tố cảm ứng, kiếm hồn chi tâm, học giả, vô hạn dạ dày, ngân hà thân thể, vạn vật cân đối, thí thần huyết mạch, hồn dẫn, thời gian chi tâm cường hóa, minh tưởng pháp thần thánh minh tưởng pháp cộng 5, đặc hiệu, tinh thần tu luyện cộng 12, ma lực thao túng cộng 11, thánh lực gia trì cộng 9, tinh thần tăng phúc cộng 25%, kỹ năng cơ sở kiếm thuật cộng 16, đặc hiệu, kiếm chi chân ý cộng 9, phá giáp cộng 4, phá ma cộng 4, luân chuyển cộng 3, đặc hiệu, ma lực chuyển hóa cộng 2, nguyên tố dị biến cộng 1, đồng hóa cộng 1, chó hệ thống, người mẹ nó quả nhiên có thể gian lận, đúng không? Nhìn thấy lần này rút ra đến kỹ năng bị động, mí mắt liên tiếp run rẩy đến mấy lần, rốt cục nhịn không được chửi ầm lên. Nhưng mà leng keng, hệ thống đã hạ tuyến, tiền bị hút khô, cầu bê hệ thống đánh chữ cũng không có dáng tươi cười. Rất giống một cái nhổ gà vô tình, cặn bã thống. Nhàn nhạt vứt xuống một câu, liền không thấy tung tích. Lần này rút ra, kỹ năng bị động, có thể tính là trước nay chưa từng có tốt. Trước kia cũng từng thử qua liên rút. Nhưng chưa bao giờ giống lần này như vậy. Đối với mình vận khí, trong lòng vẫn là có cái cây. Nếu như nói cầu bê hệ thống không có từ bên trong cản trở, đánh chết Nasu, cũng sẽ không tin tưởng. Lần này rút ra đến 5 cái kỹ năng, hoặc là có thể để thực lực đạt được trực quan tăng trưởng, hoặc là có cực kỳ đặc thù công dụng, hoặc là chính là 10 phần hy hữu kỹ năng tổng thể mà nói. 5 cái kỹ năng, đối với đều có tác dụng cực lớn, mặc dù trước mắt bởi vì cấp bậc chưa đủ, tăng lên biên độ còn không tính quá lớn, nhưng một khi đợi đến những này kỹ năng tăng lên tới trình độ nhất định về sau, có thể phát huy tác dụng sẽ hết sức kinh người. Vấn đề duy nhất là tiền lại không đủ dùng a. Hơi có vẻ khổ não lắc đầu, nhịn không được nói nhỏ. Ngày thứ hai, trở về công hội, phát hiện trong công hội đã rực rỡ hẳn lên. Không phải là bởi vì hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa, mà là trên mặt mọi người tinh thần diện mạo, mang về hơn 10 triệu hoàn toàn giải Fairy Tail khẩn cấp. Có số tiền kia, chí ít trong thời gian ngắn, công hội vận chuyển sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Mà đây đối với những cái kia phổ thông thành viên mà nói, cũng là một lần cực lớn cổ vũ. Khoảng thời gian này tại công hội bên trong cơ bản không có sự tình gì muốn làm. Nhiệm vụ chủ yếu chính là để công hội thành viên nhìn thấy hắn cái này, đời thứ tư hội trưởng, tồn tại, làm tại quầy hàng bên cạnh. Yên lặng tự hỏi, kiếm tiền, phương pháp. Nói đến, còn có tên kia, bỗng nhiên, trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới một người, mặc dù tên kia hiện tại khả năng đã không có gì tiền. Nhưng là nếu như nói làm ăn, tên kia tựa như là một tay hảo thủ a. Kỳ thật vô cùng rõ ràng, trên thế giới, kiếm tiền, phương pháp có rất nhiều. Mà hắn hiện tại phương pháp tuyệt đối không phải nhanh nhất một cái. Nhưng là rõ ràng hơn, chính hắn không có loại kia tài năng, mà lại hắn cũng không phải cái gì vương bá chi khí chấn động, liền có thể hấp dẫn các loại thiên tài tìm tới, nhân vật chính. Cho nên liên quan tới phương diện này, ở trước kia cũng một mực không chút suy nghĩ nhiều. Nhưng là hiện tại cái nào đó hệ thống hấp kim càng ngày càng khoa trương. Cũng không thể không bắt đầu cân nhắc cái khác, kiếm tiền, phương pháp. Bất quá chỉ là không biết tên kia bây giờ tại địa phương nào a. Nhớ kỹ tên kia cuối cùng tại trong nguyên tác xuất hiện thời điểm. Tựa hồ tại a tương đương nghĩ không ra a. Được rồi, vẫn là để người đi tìm một cái đi. Nói đến, cuối cùng cũng coi là cùng chúng ta công hội có chút quan hệ. Nếu để cho gia hỏa này cùng trong nguyên tác đồng dạng treo, không khỏi khá là đáng tiếc. Suy tư một trận, từ trong quầy lấy ra một chương trống không nhiệm vụ đơn. Trên thế giới này cơ bản cái gọi là nhiệm vụ đều có thể tại ma đạo sĩ công hội đạt được giải quyết. Cùng loại với loại này tìm người nhiệm vụ, đều có thể thông qua tìm kiếm ma đạo sĩ viện trợ mà đạt được giải quyết. Đem mình có tin tức cùng nhu cầu viết đến nhiệm vụ đơn bên trên. Áp vào thanh nhiệm vụ, liền tạm thời đem việc này bỏ qua một bên. Thời gian như thoi đưa, trong bất chi bất giác. 2 tuần lễ thời gian lặng yên trôi qua, trở về, tăng thêm cái kia hơn 10 triệu di viện trợ. Fairy Tail, vận chuyển cuối cùng là một lần nữa đi vào quỹ đạo. Mà liền tại một ngày này, mang theo Panda rời đi Magnolia thành trấn rộng lớn vô biên trên mặt biển. Một mực to lớn vô cùng cá voi béo chậm chậm tiến lên. Vô biên sóng biển không ngừng đập mà đến. Nhưng là tại tiếp xúc cá voi béo đầu to nháy mắt, tất cả sóng biển đều phảng phất gặp được dầu bôi trơn, nhào nhào thuận cá voi béo đầu to đường vòng cung hướng phía hai bên trượt tới. Mà tại cá voi béo trên đỉnh đầu, một đoàn trắng đen xen kẽ vòng tròn lớn đoàn mềm oạt ghé vào phía trên vòng tròn lớn đoàn trung tâm. Còn có một bóng người đang tay cầm một chương đơn giản tới cực điểm địa đồ. Cau mày trầm tư, bị vách núi tuyệt bích vây quanh. Đảo hoang bên trong Kingdom of Stella sao? Hơi có chút nhức đầu gãi đầu một cái. Thấp giọng nói, thật đúng là đủ vắng vẻ địa phương a. Trước đây thật lâu, ngay tại tìm kiếm nơi này. Nhưng mà, dù là dòng dã 2 năm qua đi. Ủy thác đi ra nhiệm vụ, có thể có được tin tức vẫn như cũ chỉ có ngần ấy. Phần này giản dị đến cơ hồ cũng không tính địa đồ, tờ giấy. Dù là có được tương quan bị động thiên phú, vẫn như cũ khó mà xác định một cái chính xác vị trí. Hẳn là ngay tại kề bên này, thu hồi tờ giấy, vì tìm kiếm Kingdom of Stella chỗ hòn đảo. Hắn đã trên biển cả đi dạo gần nửa tháng. Hiện tại cuối cùng có thể xác định Kingdom of Stella hòn đảo chỗ đại khái phạm vi. Lấy ơn làm trung tâm. Không sai biệt lắm bán kính 150 km trong vòng. Đây là căn cứ phần này, địa đồ, có khả năng thu nhỏ đến cực hạn phạm vi. Kingdom of Stella cơ hồ là một tòa, ngăn cách, quốc gia. Người bình thường đừng nói gặp. Khả năng cả một đời ngay cả quốc gia này nghe đều không có nghe qua. Nếu như không phải giải nguyên tác, chỉ sợ cũng sẽ không biết. Ngay tại cái này ngăn cách trong quốc gia, vậy mà lại tồn tại một đầu rồng thực sự. Chòm sao kình ngư, xin nhớ, nhẹ nhàng vỗ vỗ cá voi béo đầu lớn. Chậm rãi mở miệng nói, ngang, chòm sao kình ngư ngâm khẽ một tiếng, xem như cho đáp lại. Xung quanh 150 km phạm vi, dù là đối với chòm sao kình ngư mà nói, cũng là một cái không nhỏ áp lực. Dù sao tại trong biển rộng tìm kiếm đồ vật cùng lục địa thế nhưng là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Vòng quanh vùng biển này không biết tìm bao nhiêu vòng. Qua trong giây lát, 3 ngày thời gian lặng yên trôi qua, ngay tại ngày nào đó sáng sớm. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một tòa tạo hình kỳ quái hòn đảo chuyên gia đào hố. Không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN